Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Thiên Ma Dã Tâm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vực ngoại ma giới, trong hư không không có đất đai đập vào mắt nhìn lại chỉ có vô cùng màu đen mây khói. Trong mây thiếu có một ít hòn đảo. Không một không bị cường đại thiên ma chiếm cứ, càng nhiều hơn thiên ma dạo chơi ở hư không, hoặc là sinh tồn ở thế giới tinh thần. Chỉ có tam giới có người tu hành thời điểm đột phá cảnh giới mới sẽ hạ xuống thành tựu quấy nhiễu. Đã từng nắm trong tay vực ngoại ma giới chính là viễn cổ sáng lập ma giới Ma Tổ La Hầu. Nhưng mà ngay tại những năm trước đây, Ma Tổ La Hầu chết sạch sẽ. Được gọi là vực ngoại ma giới bất diệt Ma Tổ bất diệt La Hầu. Bị từ bên ngoài đến thiên ma giết sạch sẽ. Chỉ để lại một đóa 12 phẩm diệt thế hoa sen đen. Trôi lơ lửng ở vực ngoại ma giới chỗ sâu nhất bị hắc ám sinh vật vây quanh bọc luyện hóa mấy chục. Năm, nguyên bản 10 nhị phẩm diệt thế hoa sen đen. Hôm nay đã biến thành kinh người 32 phẩm. Cho dù ở phía trước thiên chí bảo trong cũng đã là đứng đầu nhất. Tiến hơn một bước thì có thể đạt tới trong truyền thuyết 36 phẩm phối hợp độn thanh liên. Vậy phối hợp độn chí bảo, hắc ám sinh vật mấy chục năm không ra chính là đang không ngừng tế luyện cường hóa diệt thế hoa sen. Đen, nếu có thể đạt tới 36 phẩm, vô luận sáng thế vẫn là diệt thế đều là dễ như trở bàn tay. Cách nhau mấy chục ngàn vạn dặm, Triệu Mục thông qua thời gian ma kính chỉ là nhìn một cái liền lập tức cắt đứt tín ngưỡng quy luật. Cắt ra liên lạc, hắn dám xem lần thứ hai, liền phải chịu đựng bị phát hiện giá phải trả. 32 phẩm diệt thế hoa sen đen, hắn có chút rõ ràng thiên ma nhất tộc ý đồ, dựa theo thiên cơ địa tiên giải thích bất hủ thần vật rất chân quý. Ngay cả là hắc ám sinh vật bảy tôn bất hủ xác nhận không hề mục nát thần vật nơi tay cũng chỉ có 3. Cái, tại sao như thế thiếu? Nguyên nhân đương nhiên là coi như là hắc ám đại lục bất hủ tài nguyên vậy đã sớm mở hái sạch. Sau đó năm đó đại chiến, mạnh nhất căn bản đều chết ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Bây giờ nhìn lại. Đây rõ ràng là bất hủ thiên ma đang mượn giúp toàn bộ hắc ám Tây Du Ký luyện chế một kiện bất hủ. Thần vật, thật muốn bị hắn được như ý. Loài người liền gặp mặt sắp lớn hơn uy hiếp. Đồng thời hắn vậy rõ ràng. Thiên ma nhất tộc bất quá phái tới 2 cái thần thoại đỉnh cấp tồn tại. Sau lớn chiếm cứ địa lợi thánh nhân làm sao liền không có biện pháp nào. Bây giờ hắn rõ ràng. 32 phẩm diệt thế hoa sen đen có hủy diệt tam giới lực lượng. Muốn, Triệu Mục không che giấu chút nào trong lòng tham lam. Hắn bây giờ có 7 đạo bất hủ ma làm. Những thứ này đủ hắn thành là thần thoại. Nhưng là nếu như hắn có thể lấy được mấy chục mấy trăm thậm chí càng hơn chân bất hủ ma tố. Hắn không chỉ có thể đánh hạ thâm hậu hơn căn cơ. Hơn nữa ở thành là thần thoại sau này cũng có thể dùng chân bất hủ ma tố thêm chút. Hắn đã thử qua sơn trại bất hủ ma làm không cách nào cường hóa thần cách và thần thoại quy luật. Thần tính, nhưng là chân bất hủ ma tố có thể. Cái này đem thành là hắn thành là thần thoại sau nhanh chóng tăng lên thủ đoạn tốt nhất. Xem ra muốn liên lạc một chút 6 đại thánh nhân. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Trở lại tam giới, Triệu Mục bắt đầu tìm 6 đại thánh nhân tung tích, mượn thời gian ma kính. Đây cũng không phải rất khó. 6 đại thánh nhân không cần hương khói, nhưng là bọn họ ở nhân gian đều có người cung phụng. Dĩ nhiên là có hương khói sinh ra. Theo hương khói, liền có thể tìm được 6 đại thánh nhân. Triệu Mục phân biệt đào được 6 đại thánh nhân hương khói. Thông qua thời gian ma kính xác định vị trí 6 đại thánh nhân. Sau đó kích hoạt thôn thiên ma lô biến thành màu trắng. Phong tỏa 6 đại thánh nhân ngay tức thì đem bọn họ một món ý thức kéo vào mộng giới. Phen này làm việc tiêu hao thần lực khó có thể tưởng tượng. thôn Thiên Ma Lô mặc dù lợi hại nhưng là đường xa bắt lấy thánh nhân một món ý thức không phải. Giống vậy khó khăn, tam giới các nơi, sáu đại thánh nhân đồng thời bị kinh động, mặc dù tổn thất một món ý thức và một chút nguyên thần sẽ không trọng thương, nhưng là cũng đủ để cho bọn họ khó chịu một hồi. Càng làm cho bọn họ tức giận là, cái này chính công đánh lén thành công, đáng sợ hơn là đã không liên lạc được mất đi ý thức. Cái này một món ý thức không nhiều vậy ẩn chứa bộ phận trí nhớ. Âm thầm bàn tay gây tội ác rất có thể mượn này biết bọn họ bộ phận thủ đoạn và lai lịch. Sáu đại thánh nhân cơ hồ là thời gian đầu tiên tụ tập ở thương lượng với nhau đối sách. Mộng giới chỗ sâu, Triệu Mục ngồi ở bầu dục trên bàn hội nghị thủ nhìn hai bên trái phải mỗi người thoáng hiện ba cái. Bóng người, là ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói. Triệu Mục trên mình bao phủ bộ phận bất hủ ma linh hơi thở không gạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là ta, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ta mời các vị tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân bản thể Thái Thanh Thánh Nhân ngồi xuống hỏi. Ta là vực ngoại thần tộc. Triệu Mục tự giới thiệu mình. Đến từ phối hợp độn vực ngoại một cái thế giới khác thần tộc. Ta theo dõi hắc ám sinh vật đi tới các ngươi thế giới. Mang đi bốn tộc Hải Long, đánh cắp mấy kiện tiên thiên linh bảo. Sau đó giá họa cho hắc ám sinh vật. Ngươi thẳng thắn như vậy là muốn thuyết phục ta cửa đối phó hắc ám sinh vật. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn ra Triệu Mục tâm tư, vốn là không có ý này. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Các ngươi thế giới tiên thiên linh bảo đối với ta chỗ dùng không nhỏ. Ta vốn là dự định đục nước béo cò làm một ít tiên thiên linh bảo liền tốt. Dù sao lửa đã điểm các ngươi đã cùng hắc ám sinh vật mâu thuẫn trầm trọng hơn không thể điều hòa. Ta không cần thiết chính diện xuất hiện. Dẫu sao cái thế giới này coi như phá hủy ta cũng không sẽ quan tâm. Là cái gì để cho ngươi thay đổi chủ ý? Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng trầm xuống có dự cảm xấu. Ta phát hiện thiên ma nhất tộc đang luyện chế một kiện bất hủ thần vật. Triệu Mục trầm giọng nói, bất hủ thần vật tương đương với các ngươi phối hợp độn trí bảo. Hoặc là nói hẳn so phối hợp độn trí bảo còn lợi hại hơn. Hắc ám sinh vật trong tổng cộng có 7 tôn tương đương với bất hủ cường giả. Trong đó chỉ có 3 cái có bất hủ thần vật. Ta không hy vọng thấy bọn họ có cái thứ tư bất hủ thần vật. Cho nên ta muốn mượn các ngươi lực lượng ngăn cản bọn họ. Các ngươi có thể cho rằng ta là mượn đao giết người. Không quá ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao bất hủ thần vật cần lấy các ngươi cả thế giới là nuôi liệu. Bất hủ, trên thánh nhân cảnh giới sao? Thái Thanh Thánh Nhân tự nhủ, từ phát hiện vực ngoại khách tới. Bọn họ vậy bắt sống qua một cái trước mắt trong miệng người này nhắc tới hắc ám sinh vật. Nhưng là hoàn toàn không cách nào từ trong linh hồn đạt được bất kỳ tin tức. Lúc ấy bọn họ nhất định trên thánh nhân có cường đại hơn tồn tại. Đạo lý rất đơn giản. Kẻ địch vượt qua thế giới xâm lược bọn họ. Ngược lại bọn họ không tìm được kẻ địch ổ. Đây chính là chênh lệch. Ở bọn họ cái thế giới này không được thánh chung là con kiến hôi. Như vậy đối với tồn tại trên thánh nhân mà nói bọn họ lại coi là cái gì? Đến nay không có đối với hắc ám sinh vật phát động ngươi chết ta sống quyết chiến không phải là bởi vì lo lắng hắc ám sinh vật sau lưng tồn tại trên thánh nhân. Ngươi nói mấy phần thật mấy phần giả chúng ta không cách nào phán đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ nói. Có tin hay không chính các ngươi dùng ánh mắt đi xem dùng đầu óc suy nghĩ. Triệu Mục cười nói, chúng ta bây giờ nói một khoản khác giao dịch. Ta dùng thủ đoạn nào đó nô dịch thiên đình và nhân gian vượt qua nửa số sinh linh. Chỉ cần ta nguyện ý nô dịch còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho ta tiên thiên linh bảo thành tựu chuộc kim ta sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nếu như giao dịch đạt thành, tìm được bất kỳ một người nào ta nô dịch chúng sanh đều có thể liên lạc ta tiến hành giao dịch. Nếu như cự tuyệt, vậy cũng chớ trách ta. Triệu Mục vừa nói đuổi sáu đại thánh nhân một món ý thức. Đúng như hắn theo như lời, sáu đại thánh nhân mình sẽ phán đoán. Hắn chỉ cần cho bọn họ cung cấp một cái chân thật đầu mối. Sáu đại thánh nhân nhất định có thể phát hiện hắn nói trừ tự thân lai lịch không cách nào chứng giả. Còn dư lại đều là thật. Đến lúc đó bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đời này giới thánh nhân bất tử bất diệt. Nguyên thần gửi thác thiên đạo chết cũng có thể sống lại. Nhưng mà nếu là thiên đạo cũng bị diệt, những thứ này thánh nhân cũng chỉ rơi xuống thần đàn. Hắn bất quá là một thừa dịp người gặp nguy tiểu tặc. Hắc ám sinh vật mới thật sự là diệt môn cướp bóc hung nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-taung-y-nối-yuen-g-nối-y-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.